Chương 1950, không có lo ý xin lỗi. 2. Đúng à, nếu không phải bùa chú của ngươi, ta tại mấy tháng trước lính đánh thuê hành động bên trong liền đã chết rồi. Diệp Đại Thần, là chúng ta nên nói với ngươi tạ ơn mới là. Mộ Nhan nói khẽ, các ngươi trên người đan hỏa độc, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi tin ta sao? Tin chỉ cần là Diệp Đại Thần nói lời, chúng ta làm sao lại không tin? Ha ha, Diệp Lương Thần, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn tại kia ăn nói bừa bãi, nói muốn giải trên người bọn họ đan hỏa độc, thật sự là trò cười. Hoàng Thiên Hà sắc nhọn thanh âm truyền đến, đem Mộ Nhan lực chú ý một lần nữa gọi trở lại trên người hắn. Hoàng Thiên Hà nhìn thoáng qua một bên vỡ vụn bảng hiệu, cười lạnh nói, Diệp Lương Thần, chẳng lẽ ngươi không biết, tại Thiên Quang Khư bên trong, cấm chỉ ẩu đả, QNZ cấm chế hết thể hủy hoại tài sản, riêng hành vi tấm bảng này là ta Diễn Nguyệt Đan phủ lập, ngươi tùy ý hư hao, chính là hủy hoại ta Diễn Nguyệt Đan phủ tài sản riêng, rất nhanh, Thiên Quang Khư trừng phạt, liền sẽ giáng lâm đến trên người ngươi. Hoàng Thiên Hà sau khi nói xong, liền đợi đến nhìn Diệp Lương Thần sợ hãi thần sắc. Nhưng mà, đối diện thiếu nữ vẫn như cũ thần sắc như thường, trên mặt mang lười biếng mà trào phúng cười. Dạng như vậy, giống như là căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hoàng Thiên Hà đã đợi lại đợi, nhưng mà, Thiên Quang Khư trừng phạt căn bản không có giáng lâm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Thiên Quang Khư không có chú ý tới bên này phát sinh sự tình? Hoàng Thiên Hà vừa sợ vừa giận. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Lương Thần vận khí QNZ quá tốt rồi. A, không phải liền là một cái thẻ bài sao? Cùng lắm thì hắn lại lập một khối. Chỉ là, hắn vừa muốn tiến Diễn Nguyệt Đan phủ, liền nghe thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe nói, chậm rãi, ai nói ngươi có thể tiến vào? Hoàng Thiên Hà quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi có ý tứ gì? Ý là, ngươi vừa mới vũ nhục ta Lương Thần đại quân người, hiện tại ta lấy lao đại bọn họ thân phận, để ngươi xin lỗi. A, Hoàng Thiên Hà móc móc lỗ thai, ta có nghe lầm hay không? Ngươi để ta xin lỗi? Ha ha ha ha, không nghĩ tới Diệp Lương Thần vợ ơ y ma là cái ngu xuẩn. Ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Lương Thần đại quân chính là chó. Hoàng Thiên Hà cao y củ ô y củ nở dê chó âm còn chưa xuống, liền cảm giác trước mắt quang ảnh lóe lên. Ngay sau đó, một cái nắm đấm hung hăng rơi vào trên mặt hắn. Rõ ràng tại Thiên Quang Khư bên trong chỉ là nguyên thần, nhưng Hoàng Thiên Hà lại cảm giác hồn phách của mình truyền đến một cỗ như tê tâm liệt phế đau đớn. Đau hắn phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Thiếu nữ áo xanh chậm rãi trở lại nguyên địa, hai tay phụ về sau, thái độ nhàn nhã, phảng phất vừa mới xuất thủ đánh người không phải nàng. Mà Diễn Nguyệt Đan bên ngoài phủ người, tất cả đều sợ ngây người. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Loan run rẩy bờ môi, lắp bắp nói, Diệp Đại Thần, ngươi làm sao động thủ tại Thiên Quang Khư? Tùy ý ẩu đả, nhưng là muốn tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt. Càng đừng đề cập, vừa mới Mộ Nhan công kích, rõ ràng là mang theo đối thần thức nguyên thần công kích. Đừng nhìn là nhẹ nhàng linh hoạt một quyền, trên thực tế Hoàng Thiên Hà bị thương cực lớn. Nếu như không cần đan dược điều dưỡng, 3-5 năm đều không nhất định chậm tới. Hoàng Thiên Hà đột nhiên ngẩng đầu, run rẩy thân thể, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, ngươi dám ở Thiên Quang Khư động thủ, Diệp Lương Thần. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cơ hồ tại hắn nói chuyện nháy mắt, tại Mộ Nhan đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đoàn mây đen. Kia là Thiên Quang Khư dùng để trừng phạt tu sĩ thần hồn xét đánh. Mà lúc này, Mộ Nhan bên thai chính chuyện đến Tiểu Thiên phàn nàn. Đời thứ nhất túc chủ, ngài bây giờ còn chưa có giải tỏa quyền hạn, trái với Thiên Quang Khư quy tắc, đồng dạng phải bị trừng phạt. Còn có một chương tấu chương xong.